Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 475, Chủ tử của ta không có khả năng như thế ngạo kiều ba. Người đăng, hát khờ y tơ khơ. Chỉ cần một kiếm này đâm xuống, mình kiên trì liền tan thành mây khói. Từ đây, sẽ không còn trói buộc. Có một lần liền có lần thứ hai. Nhiều lần liền chết, lặng. Liền sẽ không giống như vậy xoắn xuýt. Ninh Thư nắm thật chặt chuôi kiếm. Gân xanh trên mu bàn tay đều bạo đi lên. Giết hắn, giết hắn. Bên tai đều là một thanh âm lãnh khốc. Không phải ngươi chết chính là ta vong. Nếu như trước mặt là cựu nhân của nàng, Ninh Thư không nói hai lời, rút kiếm liền làm. Nhưng là đây là một cái tay không tấc sắt, cùng mình không oán không cừu hài nhi. 2333, ta nên làm cái gì? Ninh Thư cùng 2333 xin giúp đỡ. 2333 trầm mặc một chút, hỏi, người muốn làm sao xử lý? Ta không muốn giết hắn. Nói xong câu đó, Ninh Thư toàn thân đều dễ dàng. Tâm, linh một chút liền thanh tỉnh. Nàng không muốn giết đứa bé này. Đứa bé này cùng với nàng không có quan hệ. Hệ thống trầm mặc không nói lời nào. 2333, xin giúp ta. Ninh Thư gặp 2333 không nói lời nào, thỉnh cầu nói, hệ thống thương thành có giả chết thuốc, ta giúp ngươi, ngươi làm một viên. Bất quá ngươi không muốn báo cáo ta, đây là vi quy thảo tác, ta đây là bốc lên, bị format phong hiểm giúp ngươi. Đây là một lần cuối cùng, nếu như bị phát hiện, người ta đều là bị xóa bỏ vận mệnh. 2333 nói. Ninh Thư trong lòng vui mừng. Cảm ơn ngươi 2333. Ngươi yên tâm, ta về sau, trước thời gian hối đoái những vật này. Một chút, Ninh Thư trong lòng bàn tay xuất hiện một viên thuốc, lập tức để Ninh Thư trôi nổi tâm an định lại. Xem ra sau này không riêng gì muốn hối đoái sinh tồn vật nhất định phải có, còn muốn hối đoái loại vật này, chỉ có sớm đổi đồ vật mới có thể tại nhiệm vụ bên trong sử dụng. Nghĩ được chưa? Một hướng Ninh Thư hỏi nói. Lấy như ngươi loại này tâm chí là không có thể làm tử sĩ. Nhiệm vụ lần này ngươi không cần đi. Ta có thể. Ninh Thư bước nhanh đi đến giường đá một bên, bưng kín gào khóc miệng của hài nhi. Sau đó tại một chú mục dưới, đem kiếm đâm vào anh hài ngực trái, sau đó rút ra, mang ra máu dấu vết. Vừa mới vẫn là ầm ĩ vô cùng thạch thất an tĩnh, chỉ còn Ninh Thư cùng một tiếng hít thở. Một xem xét Ninh Thư một chút, đi qua, vươn tay đặt ở hài nhi mạch đập thượng, thăm dò, lại đặt ở chóp mũi. Đợi một hồi lâu xác định hài nhi chết rồi, một đối Ninh Thư nói ra, có thể. Ninh Thư đối một nói ra, có thể hay không để cho ta đem hắn chôn? Một xem xét lấy Ninh Thư, ánh mắt 10 phần sắc bén, cuối cùng ừ một tiếng. Ninh Thư lúc này mới chậm rãi ôm lấy trên giường đá đã chết hài tử ra thạch thất. Chờ một chút, một lên tiếng nói, Ninh Thư trong lòng nhảy một cái, xoay đầu lại chấn định hướng một nghi ngờ hỏi, còn có chuyện gì? Nhanh lên trở về, đợi chút nữa ngươi đi với ta gặp chủ tử. Một nói. Ninh Thư gật đầu, sau đó ôm hài nhi bay đi mau ra to lớn sơn động. Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh rừng rậm. Ninh Thư nhanh chóng chạy vào trong rừng rậm, tìm thảo dược thả ở trong miệng, nhai lấy, giải khai tã lót cùng hài tử thiếp thân quần áo. Trên ngực trái có một đạo kiếm thương, da thịt lật lên. Ninh Thư đem trong miệng thảo dược thoa ở trên ngực cầm máu. 2333 nói đứa bé này trái tim là dài ở bên phải, nàng mới dám đi phía trái cắm, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh đi. Kể bên này đều là liên miên bất tuyệt đại sơn, căn bản cũng không có người ta. Nàng hẳn là nghĩ đứa bé này làm sao bây giờ. Nàng không có khả năng đi ra vùng núi lớn này. Cho đứa bé này tìm một cái thu dưỡng hắn người nhà. Một con đang chờ nàng đâu. Thời gian căn bản không kịp. Ngọa táo, làm sao như thế bực mình. Mà lại giả chết thuốc hiệu quả cũng muốn đi qua. Ninh Thư trong lòng phiền, miệng bên trong nhai lấy thảo dược, thoa lên hài tử trên thân. Bất quá hài tử máu cuối cùng là ngừng lại, cầm một viên tích cốc đan nhét vào. Đứa bé này miệng bên trong, tích cốc đan hóa thành một dòng nước ấm chảy đến. Hài tử miệng bên trong, Ninh Thư không biết nên cầm đứa bé này làm sao bây giờ. Chẳng lẽ đem hắn ném ở đây, tuyệt đối sẽ bị dã thú điêu đi. Một con đường chết, nàng như vậy bỏ bao công sức cuối cùng hắn vẫn là dâng mạng. Ai, Ninh Thư ôm hài tử dẫm lên thân cây, đứng tại thụ nha nhìn lên lấy toàn bộ rừng rậm, nhìn thấy dưới cây có một con sói cái trải qua, mà lại sói cái, sau lưng còn đi theo mấy cái sói con. Ninh Thư trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, lặng yên không một tiếng động trộm đi một con sói con, đem tã lót cùng hài tử đều nhiễm lên sói khí tức. Đi theo, sói đến lang huyệt, Ninh Thư chỉ có thể thử một thanh. Cũng không biết cái này sói cái có nguyện ý hay không nuôi đứa bé này. Cho hài tử đút giảm nhiệt cùng phòng ngừa phát nhiệt viên thuốc. Đợi đến sói cái ra ổ sói, Ninh Thư liền đem đứa bé này đặt ở ổ sói bên trong. Sau đó ngay tại cách đó không xa trông coi. Nếu như sói cái tổn thương hài tử, Ninh Thư chỉ có thể giết sói cái. Sói cái trở về sau, nhìn thấy trong ổ nhiều một cái không rõ sinh vật, cái mũi không ngừng tại tã lót thượng ngửi ngửi, còn cần miệng cắn cắn tã lót, xem bộ dáng là không có tính toán muốn ăn đứa bé này. Ninh Thư lại trông một hồi, nhìn sói cái không nhìn đứa bé này, nhưng cũng không có thương tổn hắn. Trong lòng thở dài một hơi, nàng chỉ có thể làm được dạng này. Nhìn thời gian không còn sớm, Ninh Thư dự định trở về, trở lại trong sơn động. Một đang chờ Ninh Thư, cho Ninh Thư một bộ quần áo, để nàng rửa mặt một phen chuẩn bị vào kinh thành đi gặp chủ tử. Ninh Thư cầm quần áo, đến bên dòng suối nhỏ tắm một cái, mặc vào quần áo, đưa. Một cái nàng chính là một bộ nữ sĩ trang phục, rất khô luyện, đem đầu tóc dùng dây thừng buộc thành một cái đuôi ngựa. Ninh Thư đến gặp cả, lưng nhìn xem mặt nước, muốn nhìn một chút nguyên chủ hình dạng thế nào. Rất phổ thông, bề ngoài xấu xí như thế, ngũ quan đều rất phổ thông, thả trong đám người không có chút đáng chú ý nào. Chỉnh lý sau, Ninh Thư trở lại sơn động, một liền dẫn Ninh Thư hướng kinh thành đi, chỉ là ra cái này rừng sâu núi thẳm liền hoa đã hơn nửa ngày thời gian. Ninh Thư trong lòng tương đối may mắn trước đó không có ôm hài tử ra rừng đi tìm người ta. Đây là muốn chạy bao xa a? Ra rừng rậm, ven đường có người nắm hai con ngựa, nhìn thấy một cùng Ninh Thư đến đây, liền đem ngựa cho một đưa một con ngựa cho Ninh Thư. Sau đó hai người nhanh chóng hướng kinh thành phương hướng đi, đến cửa thành, một xuống ngựa, gặp Ninh Thư vẫn ngồi ở trên lưng ngựa, lạnh lùng nói ra, xuống tới, không muốn cưỡi ngựa vào thành, dễ dàng gây nên chú ý. Ninh Thư xuống lưng ngựa, đi theo vào thành. Kinh thành rất phồn hoa, các loại cửa hàng quán nhỏ, người trên đường phố, quần áo đều tương đối giảng cứu. Ninh Thư trong ngực ôm kiếm, đi theo một đến tam hoàng tử phủ hậu viện, từ hậu viện đi vào, đây cũng quá cảnh giác đi. Ninh Thư yên lặng nhớ ở trong lòng, quản gia thông báo một cùng Ninh Thư tam hoàng tử ngay tại tiếp khách. Để bọn hắn chờ một chút, một say đầu lại hướng Ninh Thư hỏi, nhìn thấy chủ tử biết làm như thế nào? Hành lễ, ôm quyền, vẫn là uốn gối? Vẫn là trực tiếp phù phù một tiếng quỳ xuống đất. Ninh Thư lắc đầu, không biết, quỳ một chân trên đất ôm quyền. Nói chuyện nói, đây không phải cầu hôn tư thế sao? Quản gia ra để Ninh Thư đi vào. Một không có đi vào, để Ninh Thư mình đi vào. Ninh Thư sửa sang y phục của mình, nện bước bước chân đi vào trong nhà. Em ma, còn có chút khẩn trương đâu. Vừa đi vào gian phòng, liền thấy trong phòng có một nam một nữ ngay tại bên bàn đọc sách, tựa như là tại họa thứ gì. Ninh Thư nhìn thấy hai người kia, cảm giác ánh mắt của mình đều muốn bị chữa khỏi. bởi vì hai người này thật thật xinh đẹp. Nữ tử dựa vào ở trên bàn sách, khom người dùng tay bám lấy cái cằm. Nhìn xem, nam tử chấp viết đồ vật, thần tiên quyến lữ vậy không bằng là. Hết chương.